Thư trả lời cư sĩ Châu Trọng Khoa. Thư thứ nhất. Nhận được thư biết Lệnh Nghiêm đã qua đời vào ngày 26 tháng 11. May là trước khi cụ mất đã thiết tha dặn dò các ông hãy tuân theo những gì Văn Sao và Ngôn Lục đã nói, nên cụ được chánh niệm giảng sanh. Tuy do túc căn hiển hiện trong đời này chiêu cảm mà cho ông được sự giảng sanh tốt lành như thế, nhưng cũng là vì anh em trai, chị em gái của ông chẳng thuận theo phàm tình, nên sau Phật Pháp và tuân theo lời cha dạy mà ra, may mắn chi hơn. Nói chung, tấm lòng của kẻ làm con là mong cha mẹ sống mãi trên đời, nhưng tướng thế gian chúng thuộc sanh diệt chẳng trụ, há có thể còn mãi được ư? Nay cụ đã mất rồi, chớ nên bi ai quá mức, hãy nên sốt sắng niệm Phật để linh hồn của cha ta được hưởng lợi ích thực sự. Nếu cụ chưa được giảng sanh thì cầu cho cụ được giảng sanh, đã được giảng sanh, ắt sẽ tăng cao phẩm vị. Đừng thuận theo thói tục hèn kém, biến chuyện tăng tốc thành dịp vui, bày vẽ mù quáng, phô trương hồ đồ, đắc tội với cha, với trời. Cha ông trước khi mất khiết tịnh, mất rồi vẫn khiết tịnh, điều ấy quả thật đã biểu thị thân tâm thanh tịnh. Kẻ có nghiệp lực thì chẳng những không thể khiết tịnh trong khi ấy, mà có kẻ còn tự ăn phân nhằm thể hiện tướng đọa lạc. Hết thảy mọi chuyện trong đời người đều có thể giả dờ, chỉ có những tướng được biểu hiện khi sắp chết và sau khi chết đều chẳng thể nào làm giả được. Con người sắp chết, vẻ mặt liền biến đổi, huống chi chết đã hai ngày rồi lại càng thêm vui vẻ, hiện vẻ mỉm cười, đó chính là tướng biểu thị giảng sanh. Lại nữa, chết đã mấy ngày, toàn thân đã lạnh, trán vẫn còn hơi ấm, đó cũng là tướng biểu thị giảng sanh. Do phàm phu khi chết hơi nóng từ dưới dồn lên trên, nếu đảnh môn lạnh đi sau cùng, ắt là trở về thánh đạo, liễu sanh thoát tử. Ông chẳng biết rõ, nhưng cứ dựa theo vẻ mặt sau khi mất và lúc lâm chung được mọi người trợ niệm thành tựu tịnh tâm, ắt cụ được Đức Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Cha ông đã như thế thì mẹ ông cũng phải nên như thế. Phận làm con hành được đạo giúp đỡ cha mẹ như thế, khiến cho được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thì tất cả sự hiếu trong thế gian chẳng thể nào sánh bằng. Thân ta chính là di thể của cha mẹ ta, giữ lấy di thể của cha mẹ, nào dám chẳng dè dặt, kinh sợ để mong đấng sanh thành khỏi bị hổ thẹn ư. Do vậy, cần phải khăng khăng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận của chính mình, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ điều ham muốn sàng bậy để khôi phục lễ nghĩa, chẳng làm các điều ác, dân giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sanh mạng, yêu tiết giấy chữ, ngũ cốc. Người làm được như vậy đáng gọi là thiện nhân, đáng gọi là hiếu tử, đáng gọi là tôn kính cha mẹ, lại còn có thể y theo pháp môn tịnh độ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất đi trở về nước cực lạc, may mắn chi hơn. Hơn nữa, hiện thời thế đạo nhân tâm đã bại hoại đến cùng cực, thiên tai nhân họa giáng xuống bất ngờ, quả hoạn xảy đến chẳng thể lường trước, trốn cũng không được, ngừa chẳng thể ngừa. Nếu có thể y theo những gì Văn Sao và Ngôn Lục đã nói, chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm, ác sẽ âm thầm được gia bị, hoặc chuyển biến thành không có tai nạn gì, hoặc chuyển nặng thành nhẹ, quyết chẳng đến nỗi phải chịu tai ương giống như người không niệm Phật. Cõi đời hiện nay chẳng giống như cõi đời mấy chục năm trước kia, muốn chuyển hồi thế đạo nhân tâm, muốn cho con cái trong gia đình hiền thiện mà chẳng sốt sắng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình thì trọn chẳng có hy vọng gì. Giáo dục trong gia đình cần nhất phải chú trọng sao cho hai pháp nhân quả và báo ứng hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau thì mới có lợi ích thực sự. Chớ nói ông là một người xuất gia sao cứ miệt mài đem những chuyện này nói với người khác. Bởi lẽ trong cõi đời hiện thời, những học thuyết phế kinh điển, bỏ hiếu, phế luân thường, dứt bỏ hổ thẹn, khiến lòng người bị ngu muội cứ nối tiếp nhau dấy lên. Nên chẳng đem nhân quả báo ứng và đạo làm người bàn giảng kỹ càng cho con cái từ thuở thơ ấu, thì sau này muốn cho chúng nó chẳng bị những tà thuyết xoay chuyển sẽ khó lắm, hết sức khó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Nghĩa là khéo dạy dỗ con cái sao cho chúng nó trở thành hiền thiện. Phong thái này từ một làng, một ấp lan ra khắp thiên hạ. Tôi thường nói, dạy con là cái gốc để bình trị, nhưng dạy con gái lại càng quan trọng thiết yếu, vì nữ nhân có quyền hạn giúp chồng dạy con. Nếu con gái hiền thiện thì con trẻ và con cái chúng nó sẽ đều hiền thiện. Do vậy lại nói, quyền trị gia bình thiên hạ, bọn nữ nhân chiếm quá nữa, đó chính là chân ngữ, thật ngữ. Muốn cho cửa nhà hưng thịnh, con cháu hiền thiện, hãy nên lấy lời tôi làm khuôn thước, thì những điều mong cầu sẽ đều đạt được. Lại nữa, đề xướng nhân quả báo ứng không tốt gì bằng dạy người ta thọ trì thái thượng cảm ứng thiên, văn xương âm chất văn, bởi những loại sách giảng về thiện ác vừa đọc liền hiểu rõ thì sẽ dễ được lợi ích. Bành Định Cầu từ nhỏ hàng ngày đọc tụng hai bộ sách này, tới khi Đỗ Trạng Nguyên làm thượng thư vẫn hàng ngày tụng đọc, lúc rảnh rỗi bèn cung kính chép lại tặng cho người khác, chi là nguyên tề tất độc thư. Lời bạc viết, không phải là đọc sách này có thể làm Trạng Nguyên tể tướng, mà là Trạng Nguyên tể tướng quyết chẳng thể không đọc sách này. Đủ biết tầm quan trọng của hai bộ sách ấy. Trong khóa tụng sáng tối, lúc hồi hướng, quan sẽ đọc pháp danh của cha ông để hồi hướng suốt một thất cho trọn hết tình nghĩa thầy trò. Những điều khác xin ông hãy đọc kỹ trong văn sao gia ngôn lục, ở đây không viết đầy đủ. Thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ biện pháp áp dụng trong đám tang như thế chẳng những hữu ích cho người mất, mà thật sự còn khiến cho cả nhà đều gieo thiện căn không chi lớn bằng. Sau này, dẫu chẳng thể ăn chay trường thì cũng nên bớt ăn mặn, lập quy định chẳng đích thân giết chóc trong nhà để đỡ đến sát nghiệp. Chỉ ông muốn chuyên nhất niệm Phật thì vốn không có chương trình cố định. Nếu chiếu theo chương trình niệm Phật bình thường, canh năm dạy lễ Phật, lễ xong niệm kinh Di Đà một biến, giảng sanh chú, xong liền niệm kệ tán Phật, nhiễu niệm bao nhiêu câu đó, rồi mới tịnh tọa nửa tiếng, rồi lại niệm ra tiến độ bao nhiêu câu, rồi quỳ niệm Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu ba lượt, niệm bài văn phát nguyện, tam quy y, đó là công khóa buổi sáng. Ăn cơm sáng xong, tịnh tọa một khắc, lại đến lúc niệm Phật thì lễ Phật ba lạy, hoặc lễ nhiều hơn, xong liền niệm kệ tán Phật. Niệm xong, đi nhiễu và ngồi đều chiếu theo như trên. Chỉ có điều niệm Phật xong, không cần phải niệm bài văn phát nguyện dài, chỉ niệm bốn câu kệ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là được rồi, lễ bái lui ra. Hoặc buổi sáng hai thời, buổi chiều hai thời, khóa chiều giống như khóa sáng, buổi tối lại niệm Phật một lần, vẫn chiếu theo chương trình giống như sau khi ăn cơm sáng. Niệm xong phát nguyện, nên niệm bài văn phát nguyện do Tổ Liên Trì sang định, niệm xong đọc bài Tam Quy Y. Tuy trong đây có lúc khởi lên Phật hiệu, có lúc im lặng, nhưng trong tâm luôn giữ cho một câu Phật hiệu được trì niệm chẳng gián đoạn. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo, ăn cơm, đại tiểu tiện, trong tâm đều phải thầm nhớ Phật hiệu. Trong 7 ngày chẳng để khởi lên hết thảy tạp niệm, như con nhớ mẹ không lúc nào quên. Khi niệm cố nhiên là niệm Phật, lúc lặng tiếng không niệm thì trong tâm vẫn niệm, chỉ cầu tâm tương ứng với Phật. Chớ nên khởi cái tâm muốn thấy Đức Phật ngay, chỉ cầu ngoài Phật hiệu ra, không có niệm thứ hai nào khác mà thôi. Nếu chẳng hiểu rõ lý tánh, gấp muốn thấy Phật, phần nhiều chút phải ma sự, chẳng thể không nên cẩn thận. Cũng đừng nhọc nhằn quá mức, quá mệt nhọc thì ngày hôm sau sẽ khó thể thanh thản, sảng khoái đúng như pháp được. Hoặc là mỗi lần niệm Phật đều niệm A-di-đà kinh, giảng sanh chú, nhưng sáng dậy phát nguyện thì niệm bài văn phát nguyện dài, khóa tối cũng giống như thế, những lúc khác đều niệm bốn câu kệ mà thôi. Hoặc là sáng dậy lần thứ nhất thì niệm A-di-đà kinh, giảng sanh chú, từ đó chỉ liên tục niệm A-di-đà Phật không ngừng, đến tối niệm bài văn phát nguyện tam quy y. Con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều là do vọng niệm gây nên. Nay trong lúc niệm Phật, liền nghĩ như chính mình đã chết, chưa được giảng sanh. Trong mỗi một niệm đều gác bỏ tất cả hết thảy tình niệm thế gian ra ngoài. Trừ một câu Phật hiệu ra, không có một niệm nào để được. Làm thế nào để niệm được như thế? Là vì ta đã chết rồi, tất cả hết thảy vọng niệm đều chẳng dướng mắt nữa. Niệm được như thế ắt sẽ có lợi ích lớn lao. Những kẻ tri kiến nhỏ nhoi hiện thời hễ hơi có một chút cảnh giới tốt đẹp bèn tự mãn, tự cho là đủ, tưởng mình đã đắc tam muội rồi. Hạng người ấy 10 người hết 9 kẻ đều bị ma dựa phát cuồng vì tâm niệm cách ngăn với Phật, phù hợp với ma cho nên thành ra như vậy. 10 đồng tiền hương kính đợi sau này các sách được in ra sẽ dựa theo khoản tiền ấy gửi đi mấy gói sách. Hôm 23 quan xuống núi đến chùa Thái Bình ở Bến Trần Gia, Thượng Hải để lo liệu việc in sách. Tháng 6 mới trở về núi. Tháng 7 lại xuống núi chẳng trở về nữa. Tháng 8, tháng 9 việc in sách xong xuôi, liền diệt hết tung tích, ẩn náu lâu dài. Bởi lẽ trong những năm tháng vừa qua, chuyện thủ tiếp ngày một thêm nhiều, tinh thần ngày một giảm. Nếu chẳng làm theo một cách khác, ác sẽ mệt đến chết, đã tổn hại cho chính mình mà còn vô ích cho người. Vì thế không thể nào chẳng làm như vậy được. Thế đạo hiện thời là thế đạo đại quạng nạn, quả quạng xảy đến không thể trốn tránh được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quán Thế Âm thì mới chẳng gặp quạng nạn. Dẫu bất hạnh gặp phải thì cũng có thể gặp dữ quá lành. Gần đây, những kẻ do gặp hoạn nạn bèn niệm Phật, niệm Quán Âm được cảm ứng nhiều không kể xiết. Gia đình ông còn được coi là có của ăn của để, thế nên dạy nam nữ lớn bé trong nhà đều hàng ngày niệm Phật bao nhiêu đó câu, niệm Quán Âm bao nhiêu đó câu để làm kế dự phòng. Lúc vô sự niệm thì sẽ không có quả hoạn, dẫu lúc đương đầu với hoạn nạn mà có thể chí tâm niệm thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Người đời đều muốn yên vui, nhưng thường hay làm chuyện trái nghịch, đến nỗi trở thành vọng tưởng suông, chẳng có lợi ích thực sự. Những điều vừa nói trên đây quả thật là những điều suy tính cho gia đình ông, vừa sâu xa, vừa thiết thực.